Trải qua thời gian dung nhập phù văn vào trong cơ thể, nó đã liên hệ với huyết mạch của hắn. Thân thể sinh ra sức miễn dịch với khóa sắt, mặc dù không ẩn giấu lực lượng cũng có thể leo lên khóa sắt. Nếu như thế đi vào thượng cổ chiến trường nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi hiểu ra điểm này, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Hắn cười ha ha và không tiếp tục che giấu thực lực. Hắn bay lên dọc theo khóa sắt. Trước khi leo lên tốc độ rất chậm, hao phí suốt 7 ngày. Hiện tại phi hành cực nhanh, chưa tới một ngày đã lần nữa nhìn thấy thượng cổ chiến trường lơ lửng trên không, yên tĩnh lạnh nhạt. Đi vào, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này quen việc dễ làm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thân thể hắn nhảy vào trong thượng cổ chiến trường. Hắn vận chuyên vòng tròn đại đạo trong người, nhắm chuẩn phương hướng liền bay tới thần điện. Một giờ sau đã nhìn thấy thần điện cao lớn trước mặt, đập vào mắt chính là cung điện to lớn bị một kiếm của Nhiếp Đồng bổ ra. Tượng đá vẫn như trước và không có biến hóa gì. Nửa người của tượng đá bị chém đứt, nham thạch vỡ vụn, thời gian dài sát khí xâm nhập vào trong và biến thành màu đen nhánh. Lướt qua tượng đá đi vào bên trong, chỉ chốc lại tới đại điện của Nhiếp Đồng. Trong điện lãnh lãnh thanh thanh không có cái gì, chỉ có một tượng đá to lớn cao vút trong mây. Tượng đá này không khác gì bên ngoài, nó càng nguyên vẹn hơn, không biết sử đắc nhi đá gì điêu khắc mà thành. Bóng loáng không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, vừa sải bước đi tới trước pho. Tượng, bàn tay của hắn chạm nhẹ vào tượng đá, nham thạch phía trên bóng lóng, mở ra, quát một tiếng, lòng bàn tay bộc phát lực lượng đánh vào tượng đá. Ầm ầm, tượng đá đứng sừng sững trăm triệu năm bị lực lượng cường đại đánh nổ vang và dần dần ngã xuống, bụi đất mờ mịt. Quả nhiên có cái gì, sau khi đánh ngã tượng đá, hắn vội vàng bay lên nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên hắn nhìn thấy cửa vào bị phong ấn. Cửa vào không lớn, chỉ cho phép một người tiến vào, phía trên có phong ấn lưu truyền và tỏa ra gợn sóng màu tím nhạt. Nghe được Thanh Diệp Vương nói về chúa tể thần binh, hắn nghĩ ngay tới pho tượng, quả nhiên còn có càn khôn khác. Đi tới trước phong ấn, bàn tay đặt lên và đẩy về phía trước. Oanh, ánh sáng tím bộc phát, lực phản chấn cực lớn từ cánh tay truyền vào bàn tay, ngay sau đó hắn không kiềm lòng được lui về phía sau vài bước. Đúng là lợi hại vòng tròn đại đạo, phá vỡ, quát lớn một tiếng, Nhiếp Vân đánh một quyền. Vòng tròn đại đạo phối hợp lực lượng cường đại nhất toàn thân, ánh sáng tím chấn động mạnh sau đó vỡ ra. Hắn như con cá nhỏ chui vào trong phong ấn bị vỡ. Ầm ầm ầm, một gian phòng lớn xuất hiện trước mặt. Người nào, bàn chân còn chưa chạm vào mặt đất, một đạo ý niệm nặng nề từ xa tới gần. Lúc này Nhiếp Vân nhìn thấy nắm đấm phá không đánh tới. Chủ nhân nắm đấm bị quần áo đen bao phủ không nhìn ra dung mạo và tuổi tác, lực lượng oanh kích xé rách không gian, tiếng nổ mạnh vang lên. Không có tiên lực, cảm nhận được lực công kích của đối phương không có. Bất kỳ tiên lực chấn động nào, thân thể Nhiếp Vân lúc này tránh thoát công kích của đối phương. Đây là khôi lỗi không biết thứ gì luyện chế thành, biểu lộ cứng ngắc ngốc trệ, lực lượng rất mạnh, mỗi một quyền đánh tới. Cho dù cường giả tông chủ 2.900 đầu đại đạo cũng không chịu nổi, sẽ bị nó đánh chết ngay lập tức. Nhiếp Vân vận chuyển vòng tròn đại đạo cho nên thực lực vượt qua tông chủ, đạt tới nửa bước chúa tề cảnh. Hắn đưa tay về phía trước ngăn cản nắm đấm tấn công. Rầm rầm rầm, lực lượng khôi lỗi đánh vào bình chướng, toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Khôi lỗi này thật lợi hại, nhìn xem có thể luyện hóa hay không. Thấy khôi lỗi trước mắt tự chủ chiến đấu. Thực lực có thể so với cường giả cấp bậc tông chủ, nội tâm Nhiếp Vân vui vẻ, tinh thần tập trung sau đó hóa thành dây nhỏ quấn quanh người nó. Xì xì, tinh thần tiến vào trong cơ thể khôi lỗi, một lát sau đã đi vào vị trí hạch tâm, thúc giục khôi lỗi lại là một viên hỗn độn vương thạch, khó trách có được lực lượng cường đại như thế. Sử dụng hỗn độn vương thạch thúc giục, gia hỏa chế tạo khôi lỗi cũng quá giàu có. Tinh thần đi vào hạch tâm, sau khi đụng vào thì khôi lỗi dừng công kích. Nó đi vài bước tới trước mặt hắn. Chủ nhân, luyện hóa đơn giản như vậy, nhìn thấy động tác của khôi lỗi, Nhiếp Vân cảm thấy giờ khóc giờ cười. Vốn tưởng rằng khôi lỗi cường đại như thế muốn luyện hóa cần thời gian thật lâu, nằm mơ cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy. Nơi này là nơi nào, thấy khôi lỗi này. Khác với những thứ trước kia, nó có thể nói chuyện, Nhiếp Vân kỳ quái và hỏi thăm. Bẩm chủ nhân, đây là hạch tâm của thượng cổ chiến trường. Cũng là hạch tâm của thần chi di tích, khôi lỗi nói. Hạch tâm của thượng cổ chiến trường, Nhiếp Vân sững sờ, quay đầu nhìn sang gian phòng chung quanh, quả nhiên hắn nhìn ra khác biệt. Trung tâm của gian phong phòng có một viên cầu giống như trái tim đang chấn động, nó tỏa ra khí tức cường đại mà bàng bạc. Chẳng lẽ là thượng cổ chiến trường chi tâm? Đôi mắt Nhiếp Vân lóe sáng. Loại vật này trước kia hắn từng nhìn thấy tại thiên địa lục đạo, giống như lúc trước luyện hóa hắc ma tâm, chỉ cần luyện hóa, chẳng khác nào luyện hóa thế giới. Chẳng lẽ Vạn Lực Vương nói chính xác, leo dọc theo khóa sắt là có khả năng luyện hóa cả thượng cổ chiến trường. Hắn đi vài bước tới trước viên cầu. Chỉ thấy viên cầu này giống cương vực đồ, nó tỏa ra uy áp nặng nề, dường như đại biểu vô số không gian của thần chi di tích, bao quát thế giới to lớn. Ta có thể luyện hóa hay không? Nhiếp Vân quay đầu hỏi Khôi Lỗi. Không biết Khôi Lỗi này do người nào luyện chế, nó giống như khí linh có được linh tính của mình, đúng là chưa bao giờ gặp qua. Ngươi có thể luyện hóa nhưng thực lực của ngươi không thể làm được, nếu như không tin, có thể thử một chút. Khôi Lỗi thấy thái độ hưng phấn trong mắt của hắn, cũng không ngăn cản. Vậy thì tốt, ta thử xem, hắn đã lĩnh ngộ vòng tròn đại đạo, thực lực có thể so với cường giả nửa bước chúa tể đệ nhất trọng trong cửu trọng. Cảnh, không tin không luyện hóa viên cầu này. Tinh thần khẽ động, một giọt máu bay ra khỏi ngón tay tiến vào trong viên cầu, đồng thời tinh thần lực cường đại bao phủ viên cầu. Xì, dường như cảm nhận được tinh thần lực và việc hắn muốn làm. Mặt ngoài viên cầu sinh ra lực lượng đặc thù, lực phản chấn cường đại bộc phát như thủy triều và đẩy mạnh về phía trước, đăng, liên tục lùi về phía sau vài bước, Nhiếp Vân có cảm giác không hít thở nổi. Quả nhiên không cách nào luyện hóa, đã xảy ra chuyện gì, chỉ thí nghiệm một chút, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra viên cầu trước mặt cũng không phải hắn có thể luyện hóa. Thứ này có hạn chế đẳng cấp thực lực. Tuy nói hắn có sức chiến đấu so được với nửa bước chúa tể nhưng thực lực chân chính không cao như vậy. Muốn luyện hóa di tích chi tâm, phải có được thực lực 2990 đầu đại đạo, hoặc là sức chiến đấu 2999 đầu đại đạo, không đạt được, căn bản không có khả năng luyện hóa. Khôi Lỗi nói, thực lực 2990 đầu đại đạo, sắc mặt Nhiếp Vân khổ sở. Tuy hiện tại hắn có thể chiến thắng cường giả 2990 đầu đại đạo nhưng thực lực chân chính còn kém lắm, tất cả thực lực đều phải dựa vào vòng tròn đại đạo, nếu muốn chân chính đạt tới cấp bậc này, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không cách nào luyện hóa viên cầu trước mặt, tự nhiên cũng không thể khống chế thần chi di tích, Nhiếp Vân lắc đầu, hắn nhìn chung quanh. Nhìn một hồi, phát hiện gian phòng này trừ viên cầu ra cũng không có vật nào khác, hắn kỳ quái hỏi. Thần điện có chúa tể thần binh hay không? Không cách nào luyện hóa di tích chi tâm cũng không có gì. Mấu chốt là chúa tể thần binh. Nhiếp Vân hỏi mục đích mình khi tới đây. Trong phạm vi thần điện có một kiện chúa tể thần binh. Cụ thể ở phương vị nào thì ta cũng không biết. Ta chỉ là Khôi Lỗi ở đây. Không cách nào ra ngoài. Khôi Lỗi lắc đầu. Có là tốt rồi. Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Hắn chỉ sợ nơi đây không có. Đối phương xác nhận có thì hắn cũng có hy vọng. Chủ nhân, nếu như ngươi phải rời khỏi thần chi di tích, đây là hỗn độn truyền tống phù, có thể giúp ngươi rời khỏi đây, cho dù thần chi di tích đóng cửa cũng không bị ảnh hưởng. Thấy Nhiếp Vân ý định quay lại thần điện tìm kiếm chúa tể thần binh, Khôi Lỗi đi tới. Hỗn độn truyền tống phù, Nhiếp Vân cười. Trước kia đang suy nghĩ tới thời gian 3 tháng, một khi rời khỏi nơi đây, cho dù thực lực đạt tới cũng không cách nào trở lại, dù sao 4 đại tông môn liên thủ mới có thể mở di tích. Còn phải trăm vạn năm một lần, hắn cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Có được truyền tống phù thì khác, hỗn độn truyền tống phù có thể bỏ qua phong ấn và thế giới bình chướng, trực tiếp truyền tống đến nơi đây, về sau thực lực cường đại, hoàn toàn có thể quay trở lại và luyện hóa di tích chi tâm. Vươn tay tiếp nhận hỗn độn truyền tống phù, nội tâm Nhiếp Vân vui mừng nhưng cảm thấy kỳ quái. Lần này trở lại thần điện có tiến triển thuận lợi vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng có chút không quá tin tưởng. Đó là bởi vì chủ nhân thông qua nhờ leo lên khóa sắt, thân thể đã bị phù văn rèn luyện một lần. Những phù văn này là cường giả phong vương lưu lại khi lĩnh ngộ đại đạo, dung nhập nó vào trong thân thể chẳng khác nào đã đạt được thần điện tán thành, hơn nữa sức chiến đấu của ngươi có thể so. Với cường giả nửa bước chúa tể, cho nên tương đối dễ dàng không ít. Dường như nhìn ra nghi hoặc của hắn nên Khôi Lỗi trả lời. Thì ra là thế. Nhiếp Vân hiểu ra, ta đi ra ngoài trước, về sau sẽ quay lại tìm ngươi. Tuy rất muốn mang Khôi Lỗi ra ngoài nhưng đối phương không cách nào rời khỏi gian phòng này, chỉ có thể như vậy thôi. Hắn dặn dò một tiếng, thân thể nhảy lên, hắn thoát ly phong ấn đi ra ngoài. Biết rõ trong phạm vi thần điện có tề thần binh, Nhiếp Vân lập tức tràn ngập lực lượng, tinh thần hưng phấn không nhỏ. Hắn không ngừng tìm chung quanh, lần này hắn tìm phi thường cẩn thận, cũng không tha bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả thiên nhãn cũng dò xét mặt đất chung quanh. Thần điện phi thường to lớn, Nhiếp Vân không ngừng tìm chung quanh, hao phí suốt 3 ngày phát hiện không ít hỗn độn thần binh đỉnh phong, còn cái gọi là chúa tể thần binh là cái gì cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ tìm sai phương hướng, nó không nằm trong phạm vi thần điện, 3 ngày 3 đêm không nghỉ không ngủ, hai phí tinh thần dò xét. Mặc dù thực lực Nhiếp Vân mạnh mẽ nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Siêu tầm đến này, hắn có chút hoài nghi có phải Khôi Lỗi lừa gạt hắn. Nếu như không nằm trong phạm vi thần điện thì tìm ở cổ chiến trường một lần, vì một kiện chúa tể thần binh, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Trải qua 3 ngày tìm tòi hắn còn chưa đi tới lối ra cổ chiến trường, đi tới cánh cửa đóng một nửa, lúc này Nhiếp Vân quyết định tới đó. Nếu không tìm thấy chóp phạm vi thần điện, hắn không tiếc tốn hao nhiều thời gian tìm khắp thượng cổ. Chiến trường một lần, chúa tể thần binh, trả giá nhiều hơn nữa cũng không lỗ. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, phối hợp một kiện chúa tể thần binh, chỉ cần không phải chúa tể, cho dù đụng với phải cường giả 2999 đại đạo cũng không sợ chút nào. Sau khi đã có quyết định, trong nội tâm thả lỏng không ít, duỗi người, hắn muốn đi tới cổ chiến trường tìm kiếm, đột nhiên đôi mắt nhìn tượng đá ngoài cửa. Tượng đá này giống cái trong thần điện, nó bị người ta chém một nửa, chỉ có bàn chân và trường kiếm trong tay vẫn ngạo nghễ hướng lên trời. Từ đó cô thấy phẫn nộ và không cam lòng tượng đá này phi thường sinh động, nó mang theo khí thế rất mạnh, mặc dù không có đầu lâu nhưng làm người ta có cảm giác uy hiếp không giảm, dường như Tu La Vương thời kỳ toàn thịnh mang theo ý không phục thiên, ngạo khí không phục điện. Tu La Vương, tình hình chiến đấu năm đó phi thường thảm thiết, nhìn thấy tượng đá như thế bị người ta dùng một kiếm chém ngang, Nhiếp Vân cảm khái một câu, hắn còn chưa dứt lời đôi mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên hưng phấn cất tiếng cười to. Ha ha, ha ha, ta thật là đần, tìm một lần lại một lần, đơn giản như vậy lại không biết, tiếng cười chấm dứt, hắn đứng lên đi thẳng tới chỗ tượng đá, hai tay kẹp lại sau đó nắm lấy trường kiếm trong tay tượng đá. Thanh trường kiếm do tảng đá điêu khắc mà thành, cũng không liên quan gì tới chúa tể thần binh, lúc hắn cầm lên, Nhiếp Vân cũng không có uể oải, trái lại mang theo hưng phấn nồng đậm. Bàn tay vuốt lên thân kiếm, rầm rầm, tảng đá phía trên không ngừng rơi xuống, lúc này nó để lộ vật che giấu bên trong. Một thanh bảo kiếm sắc bén, chuôi kiếm này không biết tài liệu gì cấu thành, toàn thân đen kịt nhưng lại sinh ra hào quang làm người ta sợ hãi, cũng không có kiếm ý đâm rách bầu trời. Chỉ có ôn nhuận bình thường, giữ trong lòng bàn tay cảm thấy thoải mái không nói thành lời, dường như có huyết mạch tương liên với hắn. Tinh thần khẽ động, máu tươi chảy vào trong đường vân trên thân kiếm. Một lát sau, một đạo ý niệm đặc thù truyền tới, trường kiếm giống như biến hóa, nó chấn động nhẹ nhàng. Một đạo kiếm quang thẳng tắp như xuyên qua hàng tỷ dặm không gian, xé rách không gian thành một khe hở nhỏ. Hảo kiếm! Vào lúc này Nhiếp Vân cảm thấy thanh kiếm này là thanh kiếm của hắn, có thể phóng xuất ra công kích mạnh nhất, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là một thanh chúa tể thần binh, nó mạnh hơn hỗn độn thần binh đỉnh phong quá nhiều, cả hai không thể so sánh với nhau. Kỳ hư kiếm, chỉ sợ thanh kiếm này do cường giả kỳ hư lưu lại, vuốt nhẹ qua thân kiếm, trường kiếm phát ra âm thanh nổ vang, trên chuôi kiếm có hai chữ hỗn độn cổ lóe sáng chiếu rọi tứ phương. Hai chữ này gọi là kỳ hư. Nghe giống tên người, chuôi kiếm này hẳn do cường giả kỳ hư chúa tể luyện chế, cường giả này nương theo Tu La Vương hủy diệt, chỉ sợ hắn cũng biến thành bụi bặm lịch sử. Thanh kiếm giấu trong tượng đá Tu La Vương, từ đó có thể nhìn ra vị kỳ hư chúa tể này rất thông minh, chỉ sợ tất cả mọi người không thể ngờ đồ vật chân quý nhất cả ta ẩn điện cũng không nằm trong thần điện, mà nằm ở bên ngoài thần điện ai cũng nhìn thấy. Thu hồi thanh kiếm, Nhiếp Vân nhìn sang tượng đá Tu La Vương và cười khổ. Giống như bóng tối dưới bấc đèn, tìm khắp cả thần điện nhưng không ai ngờ trọng bảo chân chính lại được giấu ngay trước mặt mọi người. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, cái gọi là chúa tể thần binh, mỗi người thậm chí đều muốn đạt được sẽ được giấu đi, giấu ở một nơi bí mật không ai biết, đây chính là điểm ai cũng cho rằng như thế. Nếu không phải hắn liếc mắt nhìn tượng đá, cũng có kinh nghiệm đánh rồ tượng đá lúc trước. Chỉ sợ hắn không nghĩ sẽ tìm hiểu nơi đây. Trở về đi, chúa tể thần binh đến tay, mục đích đạt tới. Nhiếp Vân không ngừng bay đi, Hắn trở về khóa sắt và bay xuống. Hắn bay trở về thập tuyệt cổ địa. Trên đường đi về hắn không ngừng nghiên cứu thanh kiếm. Thanh kỳ hư kiếm này nó hoàn toàn không khác gì một thanh kiếm bình thường nếu như chưa thúc dục. Một khi thúc dục sẽ xuất hiện hào quang sắc bén ai cũng phải sợ hãi. Đương nhiên cũng không phải là người nào cũng có thể thúc dục. Chuôi kiếm này phải sử dụng vòng tròn đại đạo phối mới có thể phát huy sức mạnh. Nói cách khác, nếu như không phải hắn sử dụng, những người khác dùng phải thúc dục chủ tể phù ấn mới được. So sánh với binh khí trước kia, Hàn Dương kiếm, Chi Thu kiếm không khác gì sắt vụn, tùy ý có thể chặt đứt phá hủy. Hô, Thu Kỳ Hư kiếm vào trong thân thể, Nhiếp Vân rơi xuống. Đến cung điện Cực Thiên Vương đến. Chủ nhân, ngươi trở lại, lần này còn chưa tiến vào trong cung điện, Huyền Thiền Vương đứng chờ bay tới. Đi, đi gạt bỏ ý chí của thi thể kia, luyện hóa chúa tể thần binh, Nhiếp Vân tin tưởng tăng nhiều, tiện tay ném phá thần chu ra ngoài, hắn bảo đám người Thanh Diệp Vương cùng bay tới tuyệt tâm chi địa. Có kinh nghiệm lúc trước, tốc độ lần này nhanh hơn, không qua bao lâu đã đi tới chỗ thi thể to lớn. Thi thể vẫn như vài ngày trước, không có biến hóa chút nào, lồng ngực phập phồng và hô hấp nhẹ nhẹ. Các ngươi ở đây chờ ta đi thử chút, nhớ tới thi thể này cổ quái, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Trực tiếp bay ra khỏi phá thần chu và bay tới lần nữa. Hô, vừa tới gần thi thể, một đạo bóng đen bay vào trong thức hải của hắn. Đã sớm đoán được có tình huống như vậy, lần này Nhiếp Vân không cảm thấy ngoài ý muốn, tinh thần lực bay trở về thức hải, hắn nhìn rõ bóng đen kia. Xì, thân ảnh cũng giống lúc trước, không có chút biến hóa nào, trực tiếp mở thế công cực mạnh vào tinh thần Nhiếp Vân, muốn tiêu diệt linh trí của hắn. Không có khẩn trương. Nhiếp Vân cũng nhìn ra ý chí này rất đặc thù. Bóng đen là nhiều ý chí lộn xộn tổ hợp mà thành, ý chí này không giống người, tinh thần độc lập, xem ngược lại có chút phát tán, dường như là rất nhiều ý chí cưỡng ép tạo thành. Xem ra suy đoán là đúng, thi thể này dùng phương pháp đặc thù biến sinh linh trong thập tuyệt cổ địa thành chất dinh dưỡng của nó. Một khi thời cơ chín muồi sẽ dung hợp thành ý chí của nó, nhìn thấy ý thức lộn xộn, Nhiếp Vân biết rõ bản thân mình đoán không sai. Thi thể này thật sự xem sinh linh trong thập tuyệt cổ địa thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên nếu ý thức này hỗn loạn không chịu nổi thì hắn cũng không đáng chú ý. Ý thức trải qua thi thể thoải mái đã có hướng tập trung và phát triển. Xem loại tình huống này nếu có đủ thời gian, tuyệt đối có thể hình ý chí đặc thù. Từ đó thi thể phục sinh lần nữa. Sau khi tử vong có thể phục sinh bản thân mình, loại năng lực này vô cùng đáng sợ. Căn cứ Nhiếp Vân biết rõ. Cho dù là cường giả chúa tể cũng không làm được như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả phong vương mới có thể hoàn thành. Nhưng chẳng phải chỉ có 4 cường giả phong vương sao, hơn nữa chỉ chết 1 tu la vương. Đây là ai, trước mặc kệ, muốn bất tử bất diệt làm gì có chuyện dễ như thế, gạt bỏ. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, bàn tay chấn động và xuất kiếm trong tay, phối hợp linh hồn và thúc dục lực lượng kiếm khí chém thẳng vào bóng đen. Ầm ầm ầm, bóng đen bị kỳ hư kiếm đánh trúng sau đó tán loạn và biến mất trong thiên địa. Chết, hắn vừa thu trường kiếm lại, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Không hổ là uy lực chúa tể thần binh, thật đáng sợ, mặc dù chỉ chạm linh hồn nhưng uy lực còn mạnh hơn hỗn độn đỉnh phong thần binh quá nhiều, không thể so sánh nổi. Ân, trong khi hắn muốn lui ra khỏi thức hải, đột nhiên hắn cau mày. Tại vị trí bóng đen rút lui trong thức hải có từng tia màu đen quỷ dị. Những tia này phi thường nhỏ, nếu như không phải cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện ra. Tia nhỏ màu đen chậm rãi quấn quanh, chậm rãi hội tụ càng ngày càng nhiều trong thức hải, dường như nó không ngừng cắn nuốt và tăng trưởng. Ký sinh, chẳng lẽ đồ chơi này có thể ký sinh thức hải? Tóc gáy Nhiếp Vân dựng đứng, da đầu như nổ tung. Tuy hắn chưa trải qua loại tình huống này nhưng hắn từng nghe nói qua, ký sinh, vừa rồi đánh tan bóng đen. Ý thức của đối phương vẫn lưu lại trong thức hải của hắn, thông qua thôn phệ linh hồn hắn chậm rãi khôi phục, nếu như không nhanh chóng xử lý, linh hồn sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương thôn phệ sạch sẽ, biến thành cái xác không hồn, đáng giận, rốt cuộc đây là quái vật gì, tuy hướn tới tà nguyệt chí tôn vực thời gian không dài nhưng sau khi xem xong thư khố quy khư hải cũng coi như chi thức uyên bác như thế nhưng không có chút khái niệm nào với thứ hai, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nó quá kinh dị rồi, nhìn tốc độ ký sinh, không qua cả buổi linh hồn ta sẽ bị thôn phệ toàn bộ, phải mau chóng nghĩ biện pháp, trong nội tâm rung động không nhỏ, đồng thời hắn phát hiện hắc tuyến càng ngày càng lớn mạnh.

Nhiếp Vân thúc giục phá thần chu, phá vỡ không khí bay thẳng ra ngoài. Đệ tử Quy Khư Hải bị đệ tử ba đại tông môn khác vây công, hiện tại cũng nên đi cứu rồi. Phá thần chu phi hành cực nhanh trong không trung, Nhiếp Vân đứng trên bong thuyền, tinh thần khẽ động, lúc này một thạch huyệt xuất hiện trước mắt của hắn. Rầm rầm, đám người Cổ Tiêu bay ra ngoài. Sau khi tìm được Huyền Thiền Vương, Nhiếp Vân cũng thu bọn chúng vào Thanh Khư Thạch Huyệt và thu vào nạp vật thế giới. Chuyện về sau sẽ phi thường mạo hiểm, không có cơ hội. Thả hắn ra ngoài, lúc này muốn đi cứu đệ tử Quy Khư Hải, cũng nên nói với bọn họ một tiếng. Nhiếp Vân, thế nào, có tìm được Cực Thiên Vương hay không, chuyện Hỗn Độn Vương Thạch như thế nào? Cổ Tiêu vừa xuất hiện, thấy Nhiếp Vân không có thương thế gì liền thở ra một hơi. Tìm được Cực Thiên Vương, Nhiếp Vân đang muốn giải thích, chỉ thấy đám người Cổ Tiêu biến sắc, nhìn thấy Thanh Diệp Vương cùng Vạn Lực Vương. Tuy hai yêu này biến thành người nhưng trên người mang theo khí tức âm u không thể lấn át được, nhất là Thanh Diệp Vương, toàn thân bị khí lưu màu đen bao phủ giống như hấp huyết quỷ bay ra từ địa ngục, mọi người nhìn thấy không sợ hãi mới là lạ. Đây là hai vương giả khác trong thập tuyệt cổ địa, Thanh Diệp Vương cùng Vạn Lực Vương, chúng tâm ngoan thủ lạt, thống hận nhất là nhân loại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, chỉ cần nhìn thấy sẽ giết chết, các ngươi chạy mau. Hùng Cổ nhìn thấy hai yêu sủng này liền biến sắc. Nó lập tức hét lớn lên, sắc mặt càng khó coi. Con người trước mắt không biết hai vương giả đáng sợ, nó là sinh mệnh sống trong thập tuyệt cổ địa làm sao không biết hai vương giả đáng sợ cơ chứ, nhất là biết rõ chúng thống hận nhân loại, lúc này xuất hiện tại đây làm sao không khẩn trương. Nhiếp Vân, người đi mau, người là tương lai của Quy Khư Hải, hôm nay cho dù chết cũng phải bảo vệ người an toàn. Đúng vậy a, người đi mau, nếu không sẽ không kịp. Cổ Tiêu, Thất Nguyên nghe được Hùng Cổ nói như vậy liền hoảng sợ biến sắc, tràn đầy lo lắng. Thần thú trong thập tuyệt cổ địa cực kỳ bài xích nhân loại, bọn họ cũng có nghe thấy, biết rõ nếu thật bị đối phương vây quanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định khó có thể đào thoát. Nhìn thấy bọn họ lo lắng như vậy, Nhiếp Vân im lặng, ngay sau đó bọn họ cảm động vẫy tay với hai thú Vạn Lực Vương. Chủ nhân, hai thú đi vài bước về phía trước, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, chúng gọi ngươi cái gì? Chủ nhân, Cổ Tiêu, Thất Nguyên như hóa đá. Chúng vô cùng cao ngạo, cực kỳ thống hận với nhân loại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, Thanh Diệp Vương, Vạn Lực Vương hiện tại trực tiếp quỳ rạp xuống đất xưng hô Nhiếp Vân là chủ nhân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được. Vốn đám người Cổ Tiêu cho rằng Nhiếp Vân đã sử dụng thực lực cưỡng ép làm chúng thần phục, ai ngờ từ trong mắt hai đại vương giả lại nhìn thấy sùng bái và hưng phấn. Điểm ấy tuyệt đối là vui lòng phục tùng mới có thể làm được, cũng không phải vũ lực uy áp. Trước khi tới thập tuyệt cổ địa, tất cả mọi người ôm quyết tâm phải chết, cho rằng cửu tử nhất sinh, ai ngờ không chết một ai cũng bỏ đi. Vương giả trong thập tuyệt cổ địa lại biến thành yêu sùng của Nhiếp Vân, trong khoảng thời gian ngắn mọi người ngạc nhiên không nói thành lời. Làm sao có thể tin nổi chứ, ân, Vạn Lực ngươi khống chế phá thần chu, Thanh Diệp nói rõ tin tức ngươi biết đi, nhìn thấy mọi người giật mình. Nhiếp Vân cũng không có giải thích cặn kẽ, hắn phân phó một câu. Vâng, Vạn Lực Vương lui xuống, khống chế phá thần chu tiếp tục đi tới, Thanh Diệp Vương đi tới trước mặt mọi người. Đám người Cổ Tiêu thấy biểu lộ của nó liền đoán được cái gì, sắc mặt ngưng trọng và bộ dạng khác với lúc trước. 7 ngày trước, bằng hữu của ta trong thần chi di tích đưa tin tới, nói rất nhiều đệ tử ba đại tông môn Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh và Đoạn Thiên Nhai đang vây quét người Quy Khư Hải người, chết tổn thương thảm trọng, Thanh Diệp Vương lên tiếng, tuy hắn nói đơn giản nhưng lọt vào tai đám người Cổ Tiêu lại hiểu rõ mức độ thảm thiết trong đó. Ba đại tông môn muốn đối phó Quy Khư Hải không phải một ngày hai ngày, lần này dám động tay, tất nhiên sẽ là lôi đình một kích, chỉ sợ đệ tử Quy Khư Hải sẽ lâm vào nguy cơ chưa từng có. Đáng giận, đám người kia, Nhiếp Vân, chúng ta nhanh trở về cứu bọn họ. Cho dù liều chết cũng không để đám người Vạn Nhận Sơn thực hiện được, đám người Thất Nguyên ở lại Quy Khư Hải không biết bao nhiêu năm, được xem như nguyên lão, nghe đệ tử tông môn bị người ta khi nhục cho nên căm phẫn, hận không thể lập tức tiến lên đối chiến. Đừng nói chuyện, nghe Thanh Diệp Vương đại nhân nói hết lời. Cổ Tiêu cắt ngang xúc động của mọi người, Nhiếp Vân có thể thuận miệng xưng hô Thanh Diệp, hắn cũng không dám. Cổ Tiêu hiện tại có địa vị và uy nghiêm cực cao trong đám người. Nghe hắn quát lớn liền im lặng, đồng loạt nhìn về phía Thanh Diệp Vương. Làm phiền đại nhân nói cho chúng ta biết đệ tử Quy Khư Hải hiện tại thế nào, đây là tin tức ta nhận được hôm qua, Bàn tay Thanh Diệp Vương xuất ra một A Ấm Ngọc Bài, phía trên có một hàng chữ và nói tiếp, rất nhiều đệ tử Quy Khư Hải không ngăn cản nổi, bị vây công tụ tập cùng một chỗ, thối lui đến Phá Vẫn Sơn, nếu như muốn đi cứu bọn họ, trực tiếp đi Phá Vẫn Sơn là được. Phá Vẫn Sơn, phá diệt Vẫn Lạc chi địa, sắc mặt Cổ Tiêu và Thất Nguyên khi nghe cái tên này liền khó coi. Đây là nơi nào? Nhiếp Vân không rõ rất nhiều địa phương trong thần chi di tích, quay đầu nhìn về phía Thanh Diệp Vương. Phá Vẫn Sơn là hiểm địa không kém gì thần chi di tích và thập tuyệt cổ địa, cũng là một nơi chiến đấu kịch liệt nhất trong thượng cổ chiến trường. Thời điểm bình thường bởi vì quá mức nguy hiểm, đệ tử tiến vào trong đó không nhiều. Lúc này đệ tử Quy Khư Hải tập thể rút vào bên trong đã nói rõ lâm vào bước đường cùng. Thanh Diệp Vương du lịch cả thần chi di địa cho nên hắn phi thường hiểu rõ các nơi. Bản thân Phá Vẫn Sơn chính là phá diệt Vẫn Lạc chi địa, nguy cơ trùng trùng, xem ra tình cảnh không thể lạc quan. Nhiếp Vân, Cổ Tiêu nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn tới. Ân, nghe hắn đột nhiên gọi mình, Nhiếp Vân sững sờ. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, gương mặt Cổ Tiêu ngưng trọng, trong mắt mang theo thần sắc kiên định. Đủ khả năng, không chối từ, Nhiếp Vân gật đầu. Tiềm lực và phách lực của ngươi là có tiền đồ nhất từ trước tới nay. Lần này Quy Khư Hải gặp đại kiếp nạn, mặc kệ có thể vượt qua hay không, ta đều hy vọng ngươi không nên dính vào, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp tránh thoát, Cổ Tiêu nói. Bảo ta làm đào binh, Nhiếp Vân sững sờ, hắn chưa nói hết câu, chỉ thấy đối phương nhấc tay ngăn hắn nói. Không phải đào binh, mà là vì bảo tồn lực lượng của Quy Khư Hải, chỉ cần ngươi còn sống, Quy Khư Hải chúng ta sẽ có hy vọng, sẽ không có triệt để đoạn tuyệt, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trong mắt Cổ Tiêu mang theo thành khẩn và chân thành, ánh mắt nhìn chăm chú.